Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Binh nhãn thần quân thấy uy lực của Bạch Cốt Âm Phong Trường đã bao trùm khắp nơi. Đối phương dù võ công cao diệu đến đâu cũng khó lòng chống cự thêm mấy chục thế nữa. Thật vậy, suốt một vùng núi rừng đã bị ảnh hưởng của Bạch Cốt Âm Phong Trường. Trong vòng chu vi 10 trượng, đầu đầu cũng thấy tiếng gió rít vì vù, khí lạnh tê buốt tận xương tủy. Xưa này dưới làn trường phong này, biết bao cao thủ tài ba xuất chúng đã bỏ mạng chết cứng vì luồng gió xuyên vào da thịt, làm huyết diễm đông đặc. Bây giờ còn những 30 thế nữa mà hai người đã hoàn toàn bị chế ngự dưới làn trường phong âm hàn. Thân hình đỡ đẫn chống cự cầm chừng, hiện tượng kiệt quệ đã rõ ràng, nếu kéo dài một thời gian nữa nhất định sẽ gục ngã. Theo sự phỏng đoán của Bích Nhãn Thần Quân thì mức chịu đựng của hai người không thể quá 10 hiệp. Nghĩ đến đây, hung tính tự nhiên bộc phát. Bích Nhãn Thần Quân hú lên một tiếng vang lừng, song trường Bạch Cốt lại tung ra dồn dập. Cương phong lạnh lẽo tăng thêm, không khí chiến đấu trường tựa hồ như sắp đông đặc lại. Vệ Thiết và Lăng Vân Phụng mặc dù có Thái Thanh Tâm Pháp và Vô Tướng Thần Công hộ thân, nhưng vì đối phương đánh như vũ bão nên không dám coi thường, phải thi triển hết mọi khả năng nương tựa lẫn nhau để ứng phó. Trận chiến kéo dài mỗi lúc càng thêm quyết liệt, quả nhiên xưa nay chưa từng có trong lịch sử võ lâm. Một bên quyết tâm hạ sát cho rồi để làm bá chủ thiên hạ, một bên cố tình chịu đựng cho đủ 100 chiêu hòng cứu vãn vận mệnh của 13 môn phái. Cuộc thành bại của trận này có sự quyết định vô cùng trọng đại cho cục diện chung, nên chẳng những chỉ ba đối thủ quyết thi đấu hết tài năng, mà bao nhiêu người của hai phái chính tà trong hai dãy trại cũng hồi hộp theo dõi và lo lắng theo từng phút giây. Thì phiên tướng công và xà cư sĩ trịnh trọng theo dõi chiều thế, miệng lẩm nhẩm 85, 90, 93. Thiền Vu Lôi đứng lặng lặng, mặt mày tái mét, thay đổi không ngừng. Lộc Phương Tường cũng lẩm nhẩm theo dõi 97, 98, 99. Bỗng nhìn từ trong trận có tiếng cười vang lên lạnh lót và Vệ Thiết nói lớn: Phụng muội, đã đủ trăm thế rồi, chúng ta hãy ngừng tay thôi. Bao nhiêu nhân vật bên trại trái giật mình biến sắc, các cao thủ bên trại phải nghe được câu nói này như cất được một gánh nặng, nhẹ nhõm cả người, ai nấy đều thở phào khoan khoái. Từ trong trận hai bóng người giang ra, Vệ Thiết mặt mày đỏ ửng, Lăng Vân Phụng mình ướt mồ hôi, cả hai vừa nhảy ra xa mấy bước nhất tề dừng tay. Bên Nhãn Thần Quân mặt mày tái xanh, mắt lộ hung quang, toàn thân phát run vì quá tức. Vệ Thiết cài kiếm vào lưng vòng quyền nói lớn: Thần quân tuyệt nghệ kinh người, thế gian có một, huynh đệ tại hạ may mắn lắm mới chịu đựng nổi trăm hiệp, trong lòng hết sức thán phục. Chàng nói chưa dứt lời, thinh linh Bích Nhãn Thần Quân nhanh như điện chớp từ trong lòng trường trắng bảy có ánh sáng xám xám đánh ra một đòn vào thinh linh cái của Vệ Thiết. Một luồng trắng nháng lên rực rỡ, gió rít vèo vèo, quả nhiên là một đòn chí mạng uy lực vô biên. Sự việc xảy ra có đột ngột, mọi người không ai có thể ngờ được một nhân vật như Bích Nhãn Thần Quân đã không nghĩ đến uy danh thân phận của mình, ra tay đánh lén một cách bất ngờ như vậy. Quần hùng trong giặc phải như nổi tung cả huyết quản, biến sắc kinh hoàng. Nhất là Giản Giao vì quá lo sợ, hét lên một tiếng lớn. Nhưng Vệ Thiết đã nhìn thấy sát cơ lộ trong đôi mắt xanh biếc của Bích Nhãn Thần Quân ngay từ lúc đầu, nên đã lưu tâm đề phòng trước. Chàng vận dụng Thái Thanh Cương Khí đầy đủ để bảo vệ toàn thân, đồng thời dùng Huyền Thiên Nhất Trường chiêu thế tuyệt diệu nhất trong Thái Thanh Tâm Pháp vận sẵn lên hữu trường, phòng ứng phó với mọi tấn công bất ngờ của địch. Quả nhiên khi luồng ám khí lạnh lẽo mạnh như bão tố, ào ạt như sóng cồn từ bàn tay trắng bệch của Bích Nhãn Thần Quân chụp vào thiên linh cái, Vệ Thiết đã vùng hữu trường, dùng Huyền Thiên Nhất Trường đánh ra với toàn thân công lực. Trong đợt này cả hai bên đã đem cả 12 thành công lực ra thi đấu, hai trường chạm nhau, dưới trận phát nổi một tiếng long trời đất dậy, một trận cuồng phong quay tít, cát bụi mịt mù. Vệ Thiết tuy có phòng bị nhưng hỗn nối vì ở thế bị động, ra tay sau nên chàng cảm thấy chân khí trong người đảo ngược, đầu óc choáng váng, rồi về phía sau ba bước lảo đảo một hồi mới đứng vững. Bích Nhãn Thần Quân cười ha hả rồi nói: Kể ra số kiếp chúng bay hái còn dài, nên vẫn bảo toàn được mạng sống. Vừa nói dứt lời, toàn thân Thần Quân đã bay vụt một cái, giật lùi ra sau hơn 5 trượng, vỗ tay một cái, bốn tên đại hán lập tức mang chiếc kiệu trắng lại ngay. Bích Nhãn Thần Quân bước vào kiệu đã vụt bay đi như chớp, bọn đồng đạo và Thiền Bu Lôi cũng lập tức chạy theo. Thiết Phiến tướng công xả cơ sĩ và bọn tay chân thuộc hạ cũng vội vàng ồ ạt kéo theo đi. Thật là hội từ ngày cuột khởi gây xáo động võ lâm thanh thế ồ ạt, oai danh lừng lẫy. Đến nay thì như chiếc bọt xà phòng đã vỡ tan theo mây khói. Lăng Văn Phùng thu kiếm chạy lại cạnh Vệ Thiết ân cần hỏi: Thích ca ca, huynh có bị Bích Nhãn lão tặc đánh bị thương hay không? Vệ Thiết lắc đầu mỉm cười nói: Phùng muội khỏi lo, vì thấy lão đã lộ ý bất lương nên ta đã lưu tâm phòng bị ngay từ lúc đầu rồi. Ngũ hành tàu kỳ ly phiên phúc độc thủ lao uyên, quy kiến sau lục thừa đều chạy xô lại phía Vệ Thiết và Lăng Văn Phụng ân cần nói: Vệ Tiểu Hiệp và Lăng Cô Nương thành công tột bậc, đã giúp rất nhiều cho vận mệnh võ lâm. Nhân danh quần hùng có mặt hôm nay, chúng ta xin thành tâm cảm tạ. Thật không có gì vui mừng và sung sướng bằng chuyện ngày hôm nay. Hiền vì có một chút việc cần phải về tổng đàn phục mạng, nên mong hai vị tha thứ cho. Vệ Thiết vội vàng chắp tay đáp lễ và nói: chúng vạn bối không dám nhận lời khen tặng ấy, xin quý vị cứ tự nhiên. Ngũ Hành Tẩu lại chắp tay từ biệt quần hùng do áp giải Hắc Phi Yên xuống núi. Đã mấy tháng này xa cách Vệ Thiết, Giản Giao không lúc nào không mong nhớ tơ tưởng. Hôm nay bỗng nhiên được gặp lại, thật không khác nào bắt được của báu trên trời. Hơn nữa, sau thời gian chưa bao lâu mà võ công của Vệ Thiết đã tăng tiến đến mức độ này, khiến nàng càng thêm mừng rỡ hơn nữa. Vì quá xúc động, nàng cuống cuồng cãi lên, chẳng kể gì Lăng Vân Phụng đang đứng bên cạnh, nàng phóng đến trước mặt Vệ Thiết buộc miệng gọi lớn: Thích ca ca! Miệng lên tiếng, đôi mắt thì đã ướt lệ vì sung sướng. Nàng gọi xong đứng sững sờ, nhìn chàng tha thiết như để chờ đợi một nụ cười hay một lời nói chí tình đáp lại. Vệ Thiết vừa thấy Nam Cung Nguyền phi thân đến trước mặt, tim đập hồi hộp, nhưng chàng lại nhớ đến Nam Cung Hạt đã vây đánh phụ thân mình, đến nỗi nhà tan người mất, sau này lại ra độc thủ hạ luôn cả mình. Nếu không may mắn nhờ Chu Thúc Bồng chạy về Thiên Sơn, nhờ thần thám cứu chữa thì mạng sống này đâu còn. Nam Cung Nguyền, người bạn đường ngày xưa, nay đã là con gái của kẻ tử thù với gia đình mình. Nghĩ đến đó, Vệ Thiết cảm thấy con tim giá lạnh, dừng dưng quay đầu sang phía khác rồi nói cùng Lăng Vân Phụng: Phụng muội, vì cần phải đi hành sơn có việc nên xin cáo từ. Nói xong quay mình về phía dạp bên phải chắp tay chào hết mọi người nói lớn: chư vị lão tiền bối, vì có việc cần kíp, vạn bối xin phép đi trước ngay bây giờ. Nói xong chẳng thèm ngó tới Giản Giao, tung mình lên không trung thoát một cái biến mất trong ánh mây mờ. Lăng Vân Phụng vội vàng kêu với theo: Thích ca ca, huynh! Giản Giao cũng phi thân nhảy vút theo gọi lớn: Thích ca ca, xin hãy dừng chân để nghe. Nàng nóng lòng nóng ruột lao mình bay theo, nhưng bóng chàng đã biến mất, không còn cách nào đuổi kịp nữa, đành quay mình trở lại. Thầy không có gì bé bàng đau đớn và tủi nhục cho bằng. Nàng đã bị chàng hắt hủi oán hận, quay mặt nhìn nơi khác rồi lập tức bỏ đi ngay, hình như để cho khuất mắt. Rõ ràng chàng có giận mình sâu sắc, nguyên nhân mối oán hận cũng vì chàng chưa biết rõ mình không phải là con gái của Nam Công Hạt, kẻ tử thù đã hạ sát cha mẹ chàng. Giản Giao muốn đón lại để giải thích và kể ra những nỗi khổ tâm của mình, chỉ vì chàng mà chịu đựng trăm ngàn cay đắng, vượt ngòi nguy khổ lên tận Nga Mi thượng đỉnh đoạt lại Ngô Câu độc kiếm. Thế mà chàng chẳng thèm nghe, lại bỏ đi với sự uất trong lòng. Thật là đau xót cho số phận của nàng, cõi lòng như bị dao cắt. Giản Giao muốn kêu lên đến tận trời xanh, để dù xa xôi chàng cũng cảm thông được lòng mình và đừng coi mình là con gái của kẻ thù nữa. Nam Công Hạt là kẻ thù bất cộng đái thiên của gia đình họ Vệ và cũng là kẻ tử thù của gia đình họ Giản. Nàng vừa đuổi theo vừa gào thét, nước mắt chảy đầm đìa, tất cả niềm chua đau xót như muốn vượt bay đến tận cõi xa xăm, hỏng mong chàng nghe thấy và động lòng dừng chân lại. Nhưng vì khinh công của Vệ Thiết quá cao, nàng cố sức đuổi theo một hồi lâu, hơn mấy dặm đường như bóng chàng như chim trời tung cánh, đầu đầu cũng chỉ thấy là mây ngàn xanh biếc. Biết không thể nào đuổi theo được nữa, nàng ngồi xuống bên đường ôm mặt khóc nức nở. Lắm lúc Giản Giao chỉ muốn giao mình xuống vực thẳm cho khỏi bị người ta hát hồi. Điểm Thương Song Ngưng cũng vội vã chạy theo, đến nơi thấy Vệ Thiết đã biến mất mà Giản cô nương lại ngồi bộ mặt khóc vùi, bước lại gần ân cần khuyên nhủ: Giản cô nương đừng quá bi sầu, mọi việc không sớm thì muộn cũng sẽ được cảm thông, bây giờ xin hãy trở lại rồi sẽ tính sau. Vạn Vũ Xương càng khuyên bao nhiêu thì Giản Giao càng tủi thân khóc lóc bấy nhiêu. Mãi một hồi lâu, niềm thương cảm theo đôi dòng lệ vơi dần, nàng gắng gượng lại lau mặt rồi đứng dậy lững thững về dạp. Lăng Văn Phụng nhìn thấy cảnh tượng ấy, tuy chưa hiểu rõ tình tiết cho lắm nhưng trong lòng cũng phỏng đoán phần nào, để chắc hẳn cũng chứa đựng một bí ẩn gai cấn gì đó, nên trong lòng cũng không khỏi bàng hoàng chua xót. Nàng quay mình chậm rãi bước theo, hai má nóng bừng, cả mắt đỏ hoe cũng muốn khóc theo. Vừa thấy thôi, phu nhân Lăng Vân Phụng đã lăn xả đến ôm chầm lấy mẹ kêu lên. Vừa kêu, nàng không cầm lòng nổi, cảm xúc cũng sụt sùi giọt ngắn giọt dài, ôm mặt vào Thôi Thị khóc thút thít mãi không thôi. Mọi người đang vui mừng về thắng lợi, đang xôn xao bàn tán ồn ào, người đâu khi Vệ Thiết vừa bỏ đi, hai cô nương cũng đua nhau khóc mãi. Sân trường lúc này lại nổi lên một cuộc náo động nữa. Kể cũng lạ, Vệ Thiết vừa đi rồi, Giản Giao cùng với Lăng Vân Phụng sụt sùi khóc lớn. Tiếp đó cả ba cô nương Bạch Phi Yến, Tống Thu Vân và Tu Ngọc Nhàn cũng đôi mắt đỏ hoe rồi quay lưng lau nước mắt. Thôi Thì tùng tìm cười đỡ cầm Lăng Vân Phụng dậy nói: Còn ngốc, có chuyện gì mà khóc? Có bao nhiêu vị tiền bối đang đứng trước mặt kia kìa, hãy đến làm lễ ra mắt cho rồi. Thế nhi quả nhiên cũng nông nổi thật, đi hành sơn tuy cần nhưng cũng không có gì gấp lắm mà phải hấp tấp như vậy. Còn hãy nhìn xem, Giản Tư Thư đang tức chàng khóc sướt mướt đấy, còn cũng nên lại khuyên giải mới phải chứ. Giản chân nhân nói: Phu nhân khỏi bận tâm đến tiểu nữ, con bé bất quá cũng chỉ bực tức nhất thời, khóc một lát sẽ thôi ngay. Nhưng điều đáng tiếc là Vệ Tứ Hiệp bỏ đi hơi vội vàng một chút. Nghĩ vậy, Giản chân nhân nói thêm: tiểu nữ một mình lên Nga Mi Sơn cướp được Độc Ngô Câu kiếm trong tay Đường Viêm Thường, cũng chính là một bảo vật của gia đình Vệ Thiếu Hiệp. Nếu lúc Vệ Thiếu Hiệp không đi vội thì gươm báu đã ra hoàn cố chủ rồi. Nói xong, Giả Chân Nhân thuật lại câu chuyện phát hiện Nam Cung Uyển ăn mặc giả trang cùng La Quái Tẩu nằm bất tỉnh dưới chân núi Nhà Mì, cho đến khi nhắc lại chuyện gia đình mình ngày trước hai cha con được trùng phùng, đều đuôi kể hết cho mọi người cùng nghe. Còn Hùng lắng tai nghe đến đoạn gai cấn bi thiết, ai ai cũng chặt lưỡi lắc đầu. Lăng Văn Phụng nghe xong nói: "Quý tiền bối có biết Nam Cung Hạt thuộc chánh phái nào không? Sự kia chính hắn là chủ mưu trong cuộc vây đánh Võ Lâm Minh chủ Vệ Đại Hiệp." Câu nói này khiến ai nấy cũng đều giật mình hoảng sợ, nửa tin nửa ngờ. Chí Năng Thiền Sư vội nói: "Cô nương nói thật đi chứ?" Lăng Văn Phụng nói: "Cũng vì chuyện đó mà tiểu nữ phải lên tận Thiên Sơn xin diện kiến Cần Tăng, xin ngài quyết định. Và trang hồi đó cách đây 3 tháng, ca ca cũng bị trúng từ xương thủ của Nam Cung Hạt, và nhờ Thiên Sơn Thần Tăng ra tay cứu mới phục hồi được công lực." Nàng liền đem thuật lại câu chuyện đã xảy ra, khiến mọi người cùng kinh ngạc, vì không ai có thể ngờ Nam Cung Hạt lại là nhân vật chủ chốt trong cuộc vây đánh Vệ Minh Chủ ngày trước. Tôn Hiệu Nam vừa nghe xong liền quay sang phía Thôi Phu Nhân hỏi: "Chắc có lẽ phu nhân và lệnh ái nhờ dịp lên Thiên Sơn bái kiến Thần Tăng mới biết được việc Nam Cung Hạt vây đánh Vệ Đại Hiệp. Chẳng hay phu nhân nghe được tin này từ đâu?" Thôi Thị mỉm cười nói: "Tin tức chỉ vì một lời ký thác của một kẻ khác mà thôi. Nam Cung Hạt là đại đệ tử của Thiên Sơn Thần Tăng, vì nể mặt Thần Tăng nên không tiện ra tay đối phó quyết liệt. Tiền thiếp vì phải trường quản Tuyết Sơn môn hộ, không tiện đích thân đi bái yết Thần Tăng, mới sai tiền nữ thay thế." Tôn Hạo Nam thấy Thôi Phu Nhân chỉ nói sơ qua không chịu nói rõ, thì biết chắc có điều bí ẩn bên trong không tiện nói ra, cô không muốn hỏi thêm nữa, quay sang phía Lục Phường Tường nói: "Lục lão ca, ngày nay đã có một vài tia ánh sáng vào vụ việc 13 năm về trước, nhân dịp hôm nay trọng diện 7 môn phái, kể ra cũng là đa số, vậy chúng ta cũng nên thương nghị một phen để có ý kiến của mọi người." Lục Phường Tường ngẫm nghĩ rồi nói: "Nam Cung Hạt được chân truyền từ phủ chân quyết của Thiên Sơn Thần Tăng, bản lĩnh có phần hơn cả Bích Nhãn Thần Quân một bậc. Ngay cả xương tu tẩu Cổ Long Hy cũng chưa chắc là đối thủ của lão ta. Nếu chúng ta hưng sư vấn tội, lẽ dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi động thủ. Sự kiện lúc Vệ Đại Hiệp làm Võ Lâm Minh Chủ được nhiều cao thủ Võ Lâm ủng hộ, như Thiếu Lâm Bách Liễu Đại Sư, Từ Xương Chân Nhân, Hành Sơn Viên Trưởng Lão, Hòa Sơn Văn Đại Hiệp và Tiên Sư Huynh Nhất Dương Tử được xem như ngũ đại anh hùng. Ngày nay trong 5 vị đó chỉ còn Hành Sơn Viên Trưởng Lão, cho nên theo ngụ ý nên mời Viên Trưởng Lão đứng ra chủ trì đại cuộc mới phải." Ngay sau khi buổi hội này xong, tiểu đệ và quý phái trưởng môn Thanh Tỉnh đạo hữu, Hoa Sơn Mai Hoa đạo trưởng, chúng ta cùng đi Hành Sơn một chuyến, quyết mời được Viên Trưởng Lão Hòa Sơn, còn 3 vị Chí Năng, Chí Giác và Chí Bồn hãy về chùa thưa gió cùng Trí Tuệ đại sư, mời ngài tham gia để thêm phần hùng hậu. Chúng ta cũng nên nhân danh ngũ đại môn phái mời Linh Phi đạo nhân và cùng La Quái Tẩu đạo hữu xem thử họ ngỏ ý ra sao. Như thế liệt vị có ý kiến gì, xin hãy nói ra. Mọi người đều gật đầu tán thành đề nghị đó. Lý Thịnh Hóa nói: "Lục lão tiền bối xem chúng ta nên tập hợp lúc nào cho tiện?" Lục Phương Tường nói: "Việc này không nên trì hoãn nữa, chậm nhất trong vòng nửa tháng chúng ta sẽ gặp lại." Võ Đàng Thanh Huy đạo trưởng cúi đầu nói: "Về địa điểm trong thiên hạ không thiếu gì, nhưng cần chọn một chỗ thích hợp, vừa ở giữa thuận tiện cho việc liên lạc và tập trung. Tề phái của Trần Vũ Hà viện tại Nhạc Lộc Sơn, nếu quý đạo hữu bằng lòng, xin hãy quá bộ đến nơi xem có mấy hôm, rồi có thể chọn làm nơi hội họp được chăng?" Lục Phương Tường gật đầu nói: "Như vậy thì càng hay." Bản Bộ Sương cũng góp vào một lời: "Vậy lão đệ đang đi Hành Sơn tìm kiếm Tu Linh Quân lão tiền bối, nếu liệt vị đồng ý chọn Chân Vũ Hạ viện, thì huynh đệ văn bối tình nguyện đi tìm về lão đệ báo tin ấy để đến đúng nơi đúng hẹn." Tôn Hiệu Nam suy nghĩ một lát rồi gật gù nói: "Phải lắm, Vệ Thiếu Hiệp là một nhân vật quan trọng, trong cuộc gặp gỡ này không thể nào thiếu, chúng ta cần liên lạc trước để chuẩn bị kịp thời." Lục Phương Tường vuốt râu nói: "Này Tôn lão ca, phải chăng trước khi đại hiệp là môn đệ của Thiên Sơn Thần Tăng, chuyện này có lẽ Tôn lão ca đã biết rõ?" Tôn Hạo Nam gật đầu nói: "Phải, Lục lão ca đoán đúng lắm." Lục Phương Tường nói: "Hiện nay Chu đại hiệp là kẻ kế thừa chính thức có di mệnh của Thiên Sơn Thần Tăng, cho nên trong cuộc gặp gỡ này cần phải mời cho được nhân vật trọng yếu đó." Mọi người đều tán thành ý kiến của Lục Phương Tường. Lúc ấy Thôi Phu Nhân đã dẫn Giản Giao đến bên cạnh mình, đưa tay vuốt tóc, dùng lời ngon ngọt an ủi. Giản Giao từ thuở bé đã mất mẹ, tình mẫu tôi đã thiếu từ lúc ban sơ, sau này nhờ sợ gần gũi với Vệ Thiết, tâm hồn cảm thấy được xoa dịu phần nào. Nay bỗng nhiên bị sự hiểu lầm, nàng bị người yêu hắt hủi, còn tìm như bị giày xéo nặng nề, đang cần được niềm an ủi khích lệ. Thôi thì đối với nàng có tất cả những cử chỉ thân yêu dịu hiền của một người từ mẫu, do đó trong giây phút đứng bên cạnh bà, Giản Giao cảm thấy được sưởi ấm bởi một luồng sinh khí mới, cho nên trong lòng rất hân hoan cảm kích. Nàng đi nhí thuật lại việc Vệ Thiết lên Cẩm Linh Sơn cầu bách doanh đan, đem về chữa bệnh cho Tu Linh Quân, lại bị thương về từ xương thổ của Nam Cung Hạt, đồng thời cả câu chuyện mình hóa trang làm Bảng Đại Thiên lên Nhà Mi Sơn tìm Linh Phi đạo nhân và đoạt lại Ngô Câu độc kiếm cũng đem ra nói luôn. Lăng Văn Phụng ở bên cạnh thấy Giản Tư Thư đã có thành tâm thiện ý, trải qua bao nhiêu gian khổ nguy nan vì chàng, trong lòng hết sức cảm động, bèn đứng dậy nói: Giả Thư Thư tốt như vậy, thế mà Thích Ca lại không chịu hiểu, để đến nông nỗi lấy oán đáp ân, khiến cho Thư Thư chịu thêm nhiều đau khổ. Huynh ấy thật đáng trách. Giản Giao nửa mừng nửa thẹn đáp lại nho nhỏ: chàng không bao giờ hành động sai lầm. Hiện nay dưới mắt chàng tên thiếp vẫn là Nam Công Nguyện, con gái của tên lão tặc giết hại cả gia đình chàng. Thôi thì Âu Yếm vuốt làn tóc của Giản Giao rồi tươi cười nói: Giản cô nương đừng bực tức, chừng nào vệ hiền điệt trở về, Giản này sẽ giải thích rõ ràng và buộc hắn phải xin lỗi cô nương. Giản Giao lắc đầu: Giảo nhi đâu dám giận huynh ấy. Thôi Phụ gật đầu nói: Giản cô nương quả là có một tâm địa tốt, bà mẹ nào được một đứa con gái như vậy cũng đầy đủ lắm rồi. Còn những cử chỉ Âu Yếm trìu mến của Thôi phu nhân, Giản Giao cảm thấy chẳng khác nào một đấng hiền mẫu. Sau một phút đắn đo, nàng bỗng cúi đầu nói: Vạn bối bất hạnh mất mẹ từ thuở nhỏ, ngày nay nếu lão tiền bối không chê phận hèn này, xin được nhận làm dưỡng nữ Minh Linh. Thôi thì cười nói: Được làm mẹ một đứa con gái ngoan đáng yêu thế này thì còn gì hơn nữa, gia chỉ sợ Giản đạo hữu không bằng lòng mà thôi. Giản chân nhân ha hả cười nói: Phu nhân nhận tiền nữ làm con chính là duyên phúc hiếm có, bần đạo hết sức vui mừng và hân hạnh được sự chiếu cố của phu nhân. Tiện nữ mất mẹ từ bé, không được ai dạy dỗ nên tính nết chưa được thuần, nay mai về với phu nhân, xin thương tình chỉ bảo thật nhiều mới được. Giản Giao quỳ sụp xuống nói: Mẫu thân, xin nhận của con một lạy này. Thôi thì đưa tay đỡ nàng đứng dậy ân cần nói: Bao nhiêu đó là cũng đủ lễ rồi, con đứng dậy đi. Quay sang phía Lăng Vân Phụng nói: Phụng nhi, con hãy chào Thư Thư đi. Giản Giao và Lăng Vân Phụng cùng nhau làm lễ. Vân Phụng lớn hơn Giản Giao một tuổi nên làm tỷ tỷ. Bạch Phi Yến đứng cạnh nãy giờ theo dõi sự việc bỗng lên tiếng nói: Tống Thư Thư, Tú Thư Thư, chúng ta nhân dịp này chị em chúng ta cũng nên lạy Thôi lão tiền bối làm xứng nữ luôn đi, các tỷ nghĩ sao? Tô Ngọc Nhàn hớn hở nói: Bạch Thư Thư nói phải lắm. Hướng về phía Thôi phu nhân, nàng nói luôn: Thôi lão tiền bối, cả ba tỷ muội con đều mong mỏi được lão tiền bối nhận làm dưỡng nữ như Giản Thư Thư. Thôi thì đưa tay đỡ dậy rồi cười nói: Các cô nương có lòng mến yêu, già này xin cảm tạ, nhưng trẻ không đủ sức đảm đang nổi mà thôi. Cả ba nàng nghe nói đều sụp xuống lạy luôn cả ba lạy. Thôi thì khoát tay mỉm cười nói: Được rồi, từ nay các con đều là dưỡng nữ của mẫu thân cả. Thôi, các con hãy đứng dậy đi. Cả ba nàng thấy đã được Thôi phu nhân nhận lời vui mừng hớn hở, nhìn nhau nhàn miệng cười rồi cùng đứng dậy. Lục Phương Tường vuốt râu nói: Từ nay các vị cô nương đã có mẹ hiền chăm sóc, tha hồ mà làm nũng. Lúc đó mặt trời đã khuất núi, tất cả mọi người hiện diện gồm có Lục Phương Tường, Thanh Huy đạo trưởng, Mai Hoa đạo nhân, Điểm Thương Sóng Ưng đều được phân phó đi hành sơn. Tôn Hạo Nam, Thanh Thành Giản chân nhân, Lý Thành Hóa, Vân Trung Hạc, Tề Trường Tự, Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính, Thôi phu nhân và bốn vị cô nương ai về chỗ ấy, cùng hẹn nửa tháng sau sẽ có mặt tại Nhạc Lộc Sơn. Quân hùng lúc này chia làm hai toán, Thôi phu nhân cùng bốn cô nương thong thả trên đường về, vừa đi vừa xem phong cảnh. Hoàng hôn vừa buông xuống, bóng tối bao trùm vạn vật, đám người cũng vừa tới chân núi, bốn bề mây mù răng mờ mịt, trước mặt bầu trời tối đen, khó bề phân biệt được bóng cây bờ đá, hai bên rừng cây mọc liên miên, che phủ những lạch suối chảy vào huỳnh đá, nghe giả dích như một điệu nhạc buồn. Đường núi mỗi lúc một thêm chật hẹp, hai người sánh vai đi không đủ chỗ rèn chân, cho nên buộc phải kẻ đi trước, người đi sau cho tiện. Trời tuy tối, đường tuy gồ ghề hiểm trở, nhưng với nhãn lực của những tay võ nghệ thượng thừa không thấy một điều gì khó khăn trở ngại. Họ cứ điềm nhiên đi lướt qua, như đi giữa đồng nội. Người đi trước nhất là Điểm Thương Song Ngưng Vạn Vũ Sương. Khi vừa đến lưng chừng sườn núi, bỗng nhìn thấy có một luồng gió lạ lạ thoảng qua nhưng không một ai để ý. Vạn Vũ Sương vốn sinh ra ở miền Vân Quý, tức Vân Nam và Quý Châu, là vùng có rất nhiều độc trùng rắn dữ, kinh nghiệm rừng núi khá vững vàng. Do đó khi thoáng nghe được trong luồng gió có mùi huyết diễm, chàng liền bước lại quay đầu ra sau hỏi: Nhị đệ có người thấy mùi gì khác lạ không? Vạn Vũ Sương hỏi lại: Có lẽ đại ca đã thấy điều gì khả nghi chăng? Vạn Vũ Sương thấy người đệ của mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm và kém cảnh giác nên trong lòng chẳng vui, cau mày nói khẽ: Hai luồng gió nhẹ vừa thốc vào mũi có mùi tanh tanh, có lẽ là do loài độc xà gần đây, phải cẩn thận cho nhiều. Vạn Vũ Sinh mỉm cười nói: Đại ca quá lo xa rồi, mình này làm gì có rắn độc, loại rắn độc đâu phải chỗ nào cũng ở được. Vạn Vũ Sương nói: Lúc đầu ngu huynh cũng nghĩ như vậy, nhưng khi đến luồng gió thứ hai có mùi huyết diễm vừa nồng vừa gắt, nhất định có độc xà chẳng sai. Vạn Vũ Sinh đáp: Nếu quả có thật thì dám chắc do bọn môn đệ của xà cơ sĩ đem thả rắn độc trong những lùm bụi gần đây. Mai Hoa đạo nhân đang đi phía sau bỗng nghe hai huynh đệ họ Vạn tranh luận, liền cười hỏi: Hai vị đang nói gì vậy? Vạn Vũ Sinh nói: Đại ca vừa đánh hơi có mùi gió tanh, đoán có độc xà của bọn môn hạ xà cư sĩ thả dọc đường để ám hại chúng ta. Mai Hoa đạo nhân thất kinh nói: Bạn đại hiệp nói đúng, quả nhiên bần đạo có người thấy có mùi tanh tanh, nhưng chưa đoán được nguyên nhân. Nói chưa dứt lời bỗng nghe văng vẳng tới bên đường có tiếng ai thổi và ông sáo véo von lạnh lót. Tiếng sáo không lớn nhưng rất rõ ràng, âm điệu cao vút và gấp rút. Giữa cảnh rừng núi hoàng vu nghe thấy rất rõ. Tiếng sáo hình như phát sinh từ cánh rừng bên tay trái. Ngay sau đó, tức là chỗ ấy, có tiếng cây rung lảo xạc, hình như có nhiều sinh vật đang di chuyển âm thầm dưới những tảng đá, bụi cỏ. Mai Hoa đạo nhân thất sắc liền kêu lớn: "Có độc xà, xin liệt vị chú ý đề phòng." Tức thì trong những bụi cỏ gần bên có những tiếng rì rì nổi lên, đầu ít sau nhiều. Tiếp theo là một luồng hơi tanh xông vào mũi không chịu đựng nổi. Trong màn đêm đen kịt, thoáng những thân hình dài uyển chuyển, bóng người lao vút đến như bay, xuyên vào giữa đám người đang tiến tới. Mai Hoa đạo nhân mới thét dứt lời, từ phía sau những tiếng bạt kiếm nổi lên xoang xoảng. Tiếp theo đó là những tiếng thét, hòa lẫn tiếng kiếm xé vào không khí vèo vèo, nhưng vẫn không làm át nổi tiếng kêu rì rì đang nổi lên khắp khu rừng của loại độc xà bí mật. Quân hùng đã nhất tề ra tay, trường phong ào ào tung tới, xen lẫn tiếng rít, cảnh tượng có vẻ khẩn trương đặc biệt. Từ bốn phía hàng trăm nghìn thân hình ngoằn ngoèo của những độc xà, mình lớn bằng bắp tay, đầu hình ba góc, mắt xanh lè, lưới đỏ lòm, ào ào xông tới tìm người để mổ vào. Những con độc xà này thân hình to lớn, da vảy lại dày và nhảy nhụa, mặc dù các làn kiếm quang xẻ ra tui tủa, hình như không có việc gì, cứ ồ ạt lăn xả đến. Đằng sau tiếng sáo vẫn lành lót như hô hào thúc giục, kích động mãnh liệt như một hiệu lệnh tấn công. Những cần cổ cất thật cao, đôi mắt xanh lè như linh tinh, những chiếc lưỡi quét lê lệ trên không khí, đồng thời có những tiếng rít ồ ồ nghe thật ghê sợ. Một số độc xà đi đầu bị thương vì kiếm ảnh, thân hình cuộn khúc thành từng đống, đầu ngẩng lên, hai mang thở phì phì, miệng phun từng luồng khói trắng đục như xương, tanh không thể tả. Hơi tanh mỗi lúc càng khắt thêm nồng, khiến mọi người muốn tắt thở và ói mửa. Kẻ nào công lực hơi non kém sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, không đứng vững nữa. Bản vũ sư là địch là lớn, xin mọi người phong bế hô hấp lại ngay. Đột nhiên hai khối thịt đen sì bị luồng trường phong đánh bật lên cao, tức thì thân hình độc xà bung ra, chiếc đuôi quấy mạnh đùng đùng rồi lăn xả về phía mấy vị cô nương. Lẫn trong tiếng thét, trường phong phát ra những tiếng ình ình nghe chằn chát. Ba con độc xà đã bị vô tướng tấn công của Thôi Thị quật tung lên, thân hình không còn nguyên vẹn. Lục Phương Tường chẳng dám chần chừ, thi triển càn khôn chỉ điểm thẳng vào những đống khác. Mọi người đem hết tuyệt học sở trường để chống lại bọn rắn độc, bảo vệ lẫn nhau. Tình lực phát ra ầm ầm, bụi cát tung bay mù mịt, hàng trăm con rắn lớn đã bị đánh nát hoặc chém thành từng khúc. Vạn Vũ Sinh kêu lớn: "Chúng ta chạy mau lên!" Ai nấy đều dạo bước nhanh lên núi. Người đâu mới vượt qua chừng 20 trượng, Tống Thu Vân và Tôn Chính cả trước người sau ngã lăn đùng trên đám cỏ. Tiếp đến Tề Trường Tự, Lục Phượng Tôn, Bạch Phi Yến cùng với Tu Ngọc Nhàn ôm bụng nôn thốc tháo, ngay cả Vạn Vũ Sinh cũng đầu váng mắt hoa, lảo đảo không đứng vững. Còn Tống Thu Vân lúc này và Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính đã nhào ra mềm màn bất tỉnh luôn. Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường cao mày biến sắc, quay lại hỏi Vạn Vũ Sương: "Vạn lão đệ, có phải huynh đệ nào bị độc xà cắn phải không?" Vạn Vũ Sương lắc đầu đáp: "Không việc gì đâu, đó chỉ là hiện tượng bị trúng độc nên đâm ra mềm màn, chứ không cần hệ gì đến tính mạng. Vạn bối đã có cách cứu rồi." Nói xong, lấy trong người ra một lọ khu độc tán xoa vào mũi mọi người. Qua một chập lâu, Tôn Chính, Tống Thu Vân vẫn chưa thấy tỉnh lại. Cả đến Vạn Vũ Sinh, Tài Trường Tự, Lục Phượng Tôn và Bạch Phi Yến cùng với Tu Ngọc Nhàn vẫn nằm mê man bất tỉnh. Vạn Vũ Sương cho rằng mọi người hít phải một ít khí độc của bầy rắn, chỉ cần sức thuốc khử độc sẽ khỏi ngay. Nhưng ở đâu càng lâu càng thêm trầm trọng, chẳng những không tỉnh dậy mà nhiều người thỉnh thoảng co quắp thân hình, nước bọt trào ra khỏi miệng. Đang giây phút hoang mang chưa biết tính toán thế nào, bỗng có người sa xuống rừng cây. Giản Chân Nhân vừa trông thấy giật mình hỏi: "Sao Chí Năng Thiền Sư lại trở về?" Bóng đen chạy lại, quả nhiên là Chí Năng Thiền Sư. Thiền Sư mặt mày tái mét, bộ áo cà sa rách thấm đỏ cả huyết diễm, tay phải cầm cây thiền trượng, tay trái đang kẹp chặt một thân người. Thiền Sư vừa dừng chân đứng lại, thân hình đã lảo đảo như sắp té xuống đất. Tôn Hiệu Nam vội vàng chạy lại đỡ và hỏi lớn: "Thế nào, đại sư gặp cường địch phải không?" Chí Năng đưa cặp mắt lờ đờ nhìn qua mọi người, thở hổn hển rồi nói: "Bọn quần ma đã liên hiệp cùng nhau, thanh thế lớn lao vô cùng, chúng ta phải chuẩn bị đối phó, nếu chậm e rằng không kịp đâu." Mọi người nhìn thấy thân người trong tay Chí Năng Thiền Sư đều giật mình sợ hãi. Người đó chính là Chí Bổn Thiền Sư, vừa cùng đi một lần với Chí Năng. Thấy tinh thần Chí Năng quá ư mệt mỏi, có vẻ vừa trải qua một cuộc ác đấu kịch liệt, chân khí hao tổn quá nhiều, nên mặc dù ai cũng nóng lòng muốn biết rõ sự việc ra sao, nhưng không tiện hỏi nhiều. Giản Chân Nhân sực nhớ con gái mình có Tuyết Sâm Hoàn chế biến thành Bách Doanh Đan, đó là một phương thuốc có tính chất bồi bổ nguyên khí và giải độc kỳ diệu nhất, nên quay sang nói với Giản Giao: "Giao Nhi, con còn giữ Bách Doanh Đan nào nữa không? Hãy cho đại sứ uống, xem may ra có khỏe hơn chăng?" Giản Giao dạ một tiếng, lấy ra một hoàn thuốc nhét luôn vào miệng Chí Năng Thiền Sư, rồi đỡ ông ta ngồi dậy. Giản Chân Nhân hỏi luôn: "Con xem còn lại bao nhiêu Bách Doanh Đan trong người?" Giản Giao nói: "Còn được 9 viên." Giản Chân Nhân kiểm lại tình hình các nhân vật nơi đây, thấy trừ Lý Thanh Hóa và Mai Hoa đạo nhân cùng với Vạn Vũ Sương, những người nhờ công lực hùng hậu có thể tự vận dụng nguyên khí đều tức khỏi cần thuốc. Ngoài ra bạn Vũ Sinh, Tôn Chính, Lục Phượng Tôn, Tống Thu Vân cùng với Tu Ngọc Nhàn đang hôn mê bất tỉnh. Số thuốc còn lại 9 viên, tạm lấy 5 viên cho 5 người uống trước, còn bao nhiêu để dành về sau. Lăng Văn Phụng rút giản sao đem bách doanh đàn nhét vào miệng mọi người. Đêm đó tuy là ngày 8 tháng 3, nhưng tứ bề mây cao đến đen ngòm chẳng thấy sao. Cánh rừng sâu như chìm đắm trong một tấm màn sương dày mịt, cảnh sát có vẻ thê lương ảm đạm vô cùng. Gió rừng xít từng cơn qua cành cây xào xạc hòa lẫn với tiếng trùng dế tỉ tê, nghe buồn làm sao. Lục Phượng Tường và Tôn Hạo Nam nhớ đến câu nói của Chí Năng Thiền Sư: quần ma liên hiệp, thanh thế lớn nào, phải chuẩn bị ứng phó kịp thời. Quần ma này là những kẻ nào mà đến nối hai đại cao thủ trong thiếu lâm, một chết một bị trọng thương như vậy? Cứ như hai vị Chí Năng và Chí Bồn tài nghệ đâu phải tầm thường, thế mà vẫn bị đánh thảm bại như thế. Lẽ dĩ nhiên bọn ma đầu phải vô cùng lợi hại. Hiện nay bao nhiêu người đang lâm bệnh vì chúng độc, nếu gặp phải cường địch thì biết ứng phó sao đây? Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc khiến cả hai cảm thấy như một trận phong ba bão táp sắp sửa dội mạnh trên đầu mọi người. Trong không khí vắng lặng của núi rừng, bỗng nghe vèo một tiếng, một bóng người từ trên cao xả xuống bìa rừng, nhanh như một bóng ma rồi chạy thẳng về chỗ mọi người. Tôn Hào Nam đôi mắt lòe hào quang hét lớn: "Kẻ nào, hãy dừng lại ngay!" Bóng ấy thân hình mau lẹ vô cùng trong nháy mắt đã bay xẹt đến bên cạnh giàn dao và đứng lại. Đó là một lão già, dáng người cao cao xương xương, mình mặc áo xanh, lưng mang trường kiếm. Giàn dao giật mình, vội vàng rút xoẹt Ngô Câu độc kiếm, múa tít lên nhảy ra chặn lại. Kẻ đó không ai khác là Hoài Anh Tử Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ vừa đặt chân xuống bãi cỏ chẳng thể đáp lại tiếng quát của Tôn Hạo Nam, đôi mắt sáng quắc, nét mặt xương xương đầy vẻ ngạo nghễ lạnh lùng, nhìn thẳng về phía giàn dao từ từ nói: "Uyển Nhi, tại sao lại ở đây?" Từ thuở bé giàn dao xem Hoài Anh Tử như thúc thúc ruột của mình, bây giờ thấy thái độ của y có vẻ nghiêm trọng, lại không có ý tốt nên trong lòng bỗng cảm thấy hoảng sợ, lùi ra mấy bước lắc đầu nói: "Ta không phải là Nam Công Uyển, mà là giản giao." Lục Phượng Tường và Tôn Hạo Nam đứng nhìn Triệu Vô Kỵ nhưng không nhận ra được là ai, vì đã lâu lắm Hoàng Anh Tử hành động bí hiểm không mấy khi xuất hiện trên giang hồ. Khi nghe hai người xưng hô theo khẩu khí của hắn, có thể đoán được người này cùng bài đảng với Nam Cung Hạt. Thấy giản giao sợ hãi thoái lui mà người này cứ lầm lì sấn tới, tất thảy đều lo lắng cho nàng, chuẩn bị sẵn sàng nếu có bề gì thì sẽ ra tay ngay. Hoàng Anh Tử dừng chân, đưa cặp mắt đỏ như than lửa nhìn qua hai người rồi gặp mặt nhìn giản giao thét lớn: "Uyển Nhi, người điên rồi sao mà nói bậy bạ như vậy, hãy mau thả thúc thúc ra khỏi nơi này." Giản giao một mực lắc đầu nói: "Ta không phải Nam Cung Nguyện mà là giản giao, bây giờ ta không chịu đi đâu hết, không ai có thể bó buộc hay áp bức ta." Lăng Văn Phụng đứng bên cạnh nói: "Giao muội muội, người này là ai vậy?" Giản giao không trả lời, Triệu Vô Kỵ thét to: "Thần quân sắp đến đây rồi, nếu ngươi không chịu thao ta đi nơi khác thì phiền lắm." Giản giao ý có Lăng Văn Phụng bên cạnh nên cũng yên tâm, mạnh dạn ngẩng đầu nói: "Trở thúc, tiền nữ tâm bé được ông chăm sóc thường nhiều như con cháu, nên hôm nay vì kiểu nghĩa vẫn gọi ông là thúc thúc. Nhưng Nam Cung Hạt đã giết hại cha mẹ tiền nữ, hai bên đã kết thành mối nợ không đội trời chung, chứ không còn gì là tình nghĩa nữa. Thời may gặp nhau ở đây, cảm phiền thúc thúc truyền lời cùng ông ta rằng giàn giao này không phải là con gái của y." Hoàng Tử Chiếu Vô Kỵ đâu ngờ Nam Cung Uyển lại có thể nói ra những câu ngỗ nghịch như vậy, nên vừa ngạc nhiên vừa bực tức, trợn mắt hét lớn: "Uyển Nhi, người nghe ai xúi dục mà có những lời đại nghịch bất đạo như vậy, người có đi theo ta hay không thì nói." Lăng Vân Phụng hừ một tiếng: "Lạ nhỉ, người ta nói như thế mà dám bảo là đại nghịch bất đạo. Nam Cung Hạt là kẻ tử thù đã giết hại mẫu thân của giản giao, nếu nàng biết rồi mà không trả thù cho mẹ mới gọi là đại nghịch bất đạo." Triệu Vô Kỵ cười gằn nói: "Tiện tỳ này, ngươi dám nói như vậy với trưởng mẫu hay sao?" Vừa nói dứt lời đã nghe vút một tiếng, phóng trường đánh ngay vào ngực của Lăng Vân Phụng như thiên lôi đà. Hai người đứng cách nhau không quá 5 bước, trường lực của Triệu Vô Kỵ phát ra kinh phong nổi dậy ầm ầm như sấm sét uy lực kinh người. Lăng Vân Phụng vẫn điềm nhiên đứng không nhúc nhích, nàng khẽ phất ống tay áo vung lên một cái. Trường lực của Triệu Vô Kỵ vừa phát ra như sóng biển trào lộng, bỗng nhiên chạm vào một khí thế vô hình dội lại, toàn thân bị hất tung ra, loạn trọng một lát sau mới đứng vững được. Thật không ngờ được hiện tượng này, lão há hốc mồm trợn mắt nhìn xứng ả thiếu nữ rõ ràng yếu điệu mà có một công lực phi thường như vậy. Lăng Văn Phụng cười nhạt nói: "Các hạ có phải là Hòa Anh Tử Trường Vô Kỵ không? Cứ như công lực thế này mà các hạ cũng muốn múa mai trước mặt bản cô nương hay sao? Nếu biết điều, hãy sớm tìm đường rút lui cho rành." Nàng vừa nói đến đây đã có tiếng cười ha hả, giản chân nhân đã phi thân nhảy tới nói với Lăng Văn Phụng: "Lăng cô nương, lão phu có chút chuyện muốn nói cùng hắn." Hoàng Anh Tử lướt xéo nhìn qua, thấy kẻ vừa nhảy đến là một đạo sĩ tuổi độ 50, mặt tựa trăng rằm, mắt như sao sáng, ngạc nhiên chưa biết là ai, cười hỏi: "Đạo trưởng là ai, có chuyện gì cần đến trừ mố?" Giản chân nhân cất tiếng cười vang, đôi mắt chiếu hung quang nói: "Trừ Vô Kỵ, các hạ còn nhớ câu chuyện 18 năm về trước phóng hỏa thiêu dụi Thanh Thạch hay không?" Hoàng Anh Tử ngạc nhiên ngó ngay mặt giản chân nhân như để dò xét rồi lạnh lùng đáp: "Trừ mố bình sinh chuyên dùng hỏa khí, về phóng hỏa kể có hàng ngàn vụ, đâu còn nhớ rõ ai phân biệt được vụ nào của 18 năm về trước. Tuy nhiên, việc đốt tan căn cứ của Thanh Thành trong việc tấn công 13 đại môn phái, thầy Trừ Mẫu cũng còn nhớ được. Giả chân nhân nổi nóng hét lớn. Quân sát nhân khốn khiếp tán tận lương tâm. Người nhớ ra là đủ rồi. Bần đạo đây chính là Thanh Thành trưởng môn Giản Vấn Thiên. Trường Vũ Kỳ cậy mình có tuyệt kỹ sử dụng hỏa khí trên đời không ai bị kịp. Hơn nữa đã 20 năm trôi qua, đi theo chân Nam Cung Hạt, học thêm khá nhiều bí quyết công phu của Tử Phủ môn, nên xem thiên hạ chẳng ra gì hết. Giản chân nhân dưới mắt của y cũng chỉ là một nhân vật không đáng kể mà thôi. Khi nghe nói xong, y cất tiếng cười ha hà, rồi hất hàm nói: "Về ngày hôm nay nhà ngươi cố tìm Trừ Mẫu để thanh toán khoản nợ máu cũ phải không?" Giản chân nhân thấy hắn tỏ thái độ khinh nhạo, biết chẳng phải tay vừa, nên ngấm ngầm vận dụng công lực đầy đủ, thủ thế sẵn sàng đĩnh đạc nói: "Bần đạo từ lâu này đã phát thệ quyết tìm cho được kẻ đã phóng hỏa, trước là dày nhục cho Thanh Thành, sau trả hận dùng cho bao nhiêu người vô tội không biết võ công đã bị chết oan ức dưới bàn tay của ngươi." Hoàng tử Trừ Vô Kỳ khẩn cười nói: "Ngày hôm nay là đại kiếp nạn, mà toàn thể 13 môn phái khó bề tránh thoát, chứ không riêng gì ngươi. Họ Giản kia, ngươi muốn gì cứ tự nhiên hành động đi." Giản chân nhân đã vận dụng đủ thập thành công lực, chuẩn bị sẵn sàng ra tay và nghĩ bụng: đối với hạng người như Trừ Vô Kỳ, mỗi lần ra tay phải hạ thủ cho được, vì vậy hãy đánh một đòn là phải quyết định ngay. Nghĩ xong thì cười rộ nói lớn: "Ngươi cứ thử đi sẽ biết." A Di Đà Phật. Chí Năng Thiền Sư vừa niệm Phật hiệu đã vung cây thiền trượng nhảy vút lại thét lớn: "Tặc tử, ngươi phải đền mạng cho sư đệ của ta." Trong lúc xuất kỳ bất ý, thiền sư đem hết thần lực vung cây thiền trượng nhắm ngay đầu Trừ Vô Kỵ giáng xuống, từ hồ như ngọn Thái Sơn đổ ập xuống đỉnh đầu. Cây thiền trượng loang loáng như một chiếc cầu vồng, xé gió kêu ào ào, khí thế vô cùng dũng mãnh. Trừ Vô Kỵ biết thừa uy lực cây gớm của cây thiền trượng, không dám ngang nhiên đón đánh, chỉ lắc nhẹ một cái, thân hình vọt ngang một bên tám thước, thoát khỏi áp lực của đòn này. Nãy giờ Giản chân nhân đã vận dụng đủ 10 thành công lực vào hữu trưởng, định đánh ra một đòn quyết định, nhưng do Chí Năng Thiền Sư ra tay trước nên phải đành tạm ngừng. Tuy nhiên đời nào ông ta chịu để yên, cho nên khi thấy Trừ Vô Kỵ phi thân qua một bên tránh né cây thiền trượng, ông vùng lên hét một tiếng vang trời, tay động trường bên phải nhằm đúng thân hình của hoàng tử đẩy tới. Trường lực phát ra như trời gầm đất sập, xâm xét nổ ầm ầm. Trừ Vô Kỵ không ngờ đối phương có một công lực thâm hậu đến vậy, đến khi biết ra rồi thì không còn kịp nữa. Toàn thân lão đã bị bao trùm trọn vẹn trong một luồng cương phong mãnh liệt, hình như cả ngọn núi Thái Sơn rơi trên đỉnh đầu, ngay cả việc thở cũng chẳng kịp thì lấy sức đâu mà trả đòn hay chống đỡ. Thái nhà trường quả nhiên xứng với tiếng đồn xưa nay trên khắp giang hồ. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng hoàng tử Trừ Vô Kỵ kể như phó thác cho tử thần. Bỗng nhiên từ trong rừng xẹt ra một chiếc bóng mờ bay đi nhanh không thể tả, tiếp theo là một chuỗi cười the thé như mà khóc quỷ hơn. Tiếng cười vừa dứt thì một giọng nói vang lên: "Hai người đánh một sao gọi là giỏi, chưa bằng hữu hay rút lui sớm cho mau." Miệng nói bóng đen lộn quay đi một vòng như chiếc vụ, tung song trường đầy mạnh, Giản chân nhân ra xa. Bùng một tiếng rồi ầm ầm lên miệng một chập lâu. Ngũ nhà trường vừa chạm phải một kình lực bất ngờ, bỗng nhiên bị dội ngược lại, xẹt qua một bên, đánh vào một mố đá bên cạnh rừng, tan tành như tro bụi. Toàn thân Giản chân nhân cũng rúng động và bước xây ra khá xa. Xung quanh vùng đó cả một đám bụi cát như phủ lấp cả vạn vật. Thân hình người ấy vừa thoáng qua đã vọt thẳng lên trời, rồi bay luôn vào rừng mất dạng. Trừ Vô Kỵ đinh ninh mình không chết cũng bị nội thương trầm trọng, nhưng đột nhiên thấy áp lực đang đè nặng lên người đã giảm bớt rồi tan hết. Lão mừng quá vội tung song trường đẩy mạnh về phía trước, rồi nhún chân nhảy ra phía sau. Tuy thoát qua đại nạn, nhưng dư lực của ngũ nhạc thần trường cũng gây rúng động cả người, tim đánh thình thịch, huyết diễm bừng bừng như muốn càng vỡ. Thời lúc đang hỗn loạn, lão không dám trì hoãn, vội vàng nhảy vào rừng tẩu thoát. Sự việc xảy ra vô cùng lanh lẹ. Chí Năng Thiền Sư thấy hỏa anh tử trốn vào trong rừng, đời nào chịu buông tha, tiếp tục vác cây thiền trượng tung mình đuổi theo. Lục Phương Tường vội vàng kêu lớn: "Đại sư, xin hãy dừng bước, vì sao cùng chớ đuổi?" Chí Năng Thiền Sư tuy nóng lòng tức giận đuổi theo, nhưng khi Lục Phương Tường khuyên thấy cũng có lý, vội vàng quay trở lại. Lý Thành Hóa đứng dậy nghiêm trang nói: "Lợi hại thật, kinh lực này có tính cách vô cùng khác lạ, chẳng lẽ do Ô Mông lão kiến bà ngấm ngầm nhúng tay vào giúp bọn chúng hay sao?" Tuấn Hiểu Nam cũng gật gù nói: "Lý đạo hữu nói đúng, người vừa ra tay giải cứu hoàng tử Trừ Vô Kỵ có thể là độc cô bà." Trong lúc cấp thời hoảng hốt, lão hồ tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cứ theo đặc tính kỳ dị của trường phong phát ra thì nhất định là Ô Mông đại lực trưởng rồi. Nói vừa dứt lời, bỗng từ ven rừng nổi lên một giọng cười the thé như tiếng cú kêu đêm, rồi một giọng cười khàn khàn nói lớn: "Lão bà từ lâu lắm không xuất hiện sang hồ, mà cũng có kẻ còn nhớ dành đấy chứ." Lý Thành Hóa nói lớn: "Lão kiếm bà tuy là nhân vật số 1 trong thập tam tạ, nhưng dùng cỏ độc lên ám toán người ta như vậy đâu phải hành vi của người đúng đắn. Nếu quả có bản lĩnh, xin cứ đừng nhìn xuất hiện cùng bần đạo, đánh thử 500-300 hiệp." Độc cô bà lại trổ lên một chuỗi cười nghe lạnh cái rồi nói: "Lão bà nhân luồng gió phóng ra mũi cổ độc cũng chỉ để làm cho đùa mà thôi. Nhưng xét này các vị đã thất thế, lọt vào vòng vây rồi thì khỏi cần lão bà ra tay động thủ nữa." Vừa nói xong, tiếng cười đã nghe văng vẳng tận đàm xa, nhỏ dần dần, hình như lão bà đã phi thân bỏ đi nơi khác. Lục Vương Tương mỉm cười nói: "Đã lâu độc cô lão bà mai danh ẩn tích không xuất hiện trên giang hồ, tại sao hôm nay lại có mặt tại Lư Sơn như vậy? Giản chân nhân nói, cứ như khẩu khí của bà ta, hình như chúng ta đang xa vào một ổ phục kích, chứ sao gì cũng đành khoanh tay chờ chết mà thôi. Tôn Hạo Nam lộ vẻ kinh ngạc nói, lần này bọn họ đã có vẻ hành động theo một kế hoạch chu toàn, khổ nỗi là chưa biết hiện nay có những nhân vật nào tham gia. Chính năng thiền sư Hàn Học nói, câu chuyện kể ra càng thêm hổ thẹn, nhưng cũng cần thuật lại để quý vị cùng nghe. Số là khi Bần Đạo và sư đệ vừa đến lưng chừng núi, đột nhiên có 20 người xông ra bao vây, kẻ nào cũng bịt mặt kín mít, chẳng phân biệt được lạ quen. Mỗi người đều cầm binh khí, nào đào mác kiếm gậy, kẻ nào cũng thân pháp mau lẹ, bản lĩnh cao cường. Chẳng bao lâu huynh đệ Bần Tăng bị chia ra hai ngả, rồi lọt vào vòng vây, khó bề cứu viện lẫn nhau. Lý Thành Hóa nói, trong khi giao chiến, đại sư có để ý tìm hiểu võ công xuất xứ của bọn họ hay không? Chí Năng Thiền Sư gượng cười nói, mỗi người trong bọn họ sử dụng một loại binh khí khác nhau, võ công vô cùng phức tạp, hay nhiều tuyệt kỹ của các môn phái chúng đều có cả. Ngoài ra lối xuất thủ cũng đúng phép tắc, vì vậy nên rất khó mà phân biệt hay đoán xét được lai lịch của họ. Giản chân nhân giật mình nói, cứ như lời đại sư từng thuật lại, tất cả chủ trì cuộc này nhất định có chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ ngay từ trước, chứ không phải do sự ngẫu nhiên. Chí Năng Thiền Sư nói, nhưng thêm một chuyện khác nữa là khi đang giao chiến, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai nhân vật khác lăn xả về phía Bần Đạo tấn công luôn. Hai kẻ đó một người dùng song trường, một người dùng một cái trống đá thật to làm binh khí. Lưu Phương Tướng nghe nói giật mình hoảng hốt nói ngay, vợ nhân vật ấy là Thạch Cổ Triệu Trúc Thanh, một trong số Tam Tiên núi Trường Bạch, còn hai người đánh trường là Xích Cước Tiên Cổ Lôi. Trong khi giao chiến, đại sư có để ý thấy chân ông ta đỏ như chu sa hay không? Chí Năng Thiền Sư đáp, khi vừa thấy hai người nhập vào vòng chiến thì sư đệ đã trúng ám khí của tặc nhân. Bần Đạo cố sức đánh luôn mấy trường lại xông đi giải cứu, nhưng khi đến gần thì hỡi ôi, sư đệ đã tắt hơi rồi. Lục Phương Tường nói, về kẻ hạ sát trí bọn thiền sư, có thể là người đã sử dụng trường rồi. Tôn Hiệu Nam nói, Lục lão ca có lẽ ám chỉ Thiết Trường Tiên Lệ Ngọc. Lục Phương Tường gật đầu nói, Trường Bạch Tam Tiên đã xuất hiện, hai người là Thạch Cổ Tiên và Xích Cước Tiên, nếu thấy người thứ ba, nếu không phải là Lệ Ngọc thì còn là ai nữa? Chí Năng Thiền Sư lắc đầu nói, Lục lão ca đoán sai rồi, kẻ đó là Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ. Con người có nét mặt sừng sừng, thân hình rong ròng cao, mặc áo màu xanh, Bần Đạo dám quả quyết không thể nhìn lầm. Khi Bần Đạo ôm xác sư đệ chạy đi, bên người sử dụng song trường đánh trúng trên bả vai. Nhưng khi ấy, lại nghe người cao cao mặt sương nói, nhị vị hãy tạm tha, để kẻ đó đưa tin về sẽ càng tốt hơn. Tiếng nói đó chính là của Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ, vì vậy nên Bần Tăng sau khi gặp mặt tại đây đã quả quyết hắn chính là thủ phạm hạ sát sư đệ Chí Bồn. Một người nghe Chí Năng Thiền Sư thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn chưa biết nhân vật nào đã đứng ra chủ trương việc này. Tuy nhiên cứ theo tình hình đã diễn ra từ trước đến nay mà xét, thì bọn họ muốn lợi dụng các môn phái cùng Thất Lão Hội tranh tài nên Ngũ Lão Phong, đến khi cả hai sức cùng lực kiệt mới thừa cơ hội. Thật rõ ràng là cò hạc tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau khi biết tin Thất Lão Hội nếm mùi thất bại, chúng liền thay đổi kế hoạch, liên kết với bọn xà cư sĩ, họ thành một khối để đối phó cùng với các đại môn phái. Tôn Hiệu Nam nhìn thấy Giản chân nhân đang cúi đầu suy nghĩ, bất giác nói rằng, Giản lão đệ đã nghĩ ra được nhân vật nào đứng đầu tổ chức này chưa? Giản chân nhân nhìn lên ngập ngừng một lát rồi đáp, theo suy đoán của tiểu đệ thì cái đó không ai khác hơn là Nam Cung Hạt. Lục Phương Tường vội hỏi, lão đệ căn cứ vào đâu mà có thể quả quyết điều đó? Giản chân nhân nói, hiện nay trên giang hồ có 3 môn phái tiếng tăm lừng lẫy, nhưng kể về thực lực hùng hậu thì phải kể đến Thiên Diện Giáo, rồi sau đó đến Thất Lão Hội do Hắc Phi Yên để xướng. Ngày hôm nay Thất Lão Hội và các đại môn phái đang ở Ngũ Lão Phong để giải quyết, dù thắng hay bại bên nào cũng phải hao mòn kiệt lực hay tổn hại nặng nề. Bây giờ có một đệ tam nhân nếu đứng ra xưng bá võ lâm, dĩ nhiên đó là một cơ hội thuận lợi nhất. Họ chỉ cần triệu tập một số cao thủ phục kích dưới chân núi, dùng kế dí giật đại lao, nghĩa là dùng người khỏe tấn công kẻ đã mệt sức, là đắc sắc nhất. Ngừng một lát, ông ta nói, đệ tam nhân này rất có thể là Thiên Diện Giáo, tuy nhiên hiện nay giữa Thiên Diện Giáo và chúng ta chưa hề có điều gì xích mích hay hận thù, nhất định họ không bao giờ hành động như vậy. Giang hồ bao la, nhân vật trùng trùng, nhưng tìm ra kẻ đủ khả năng làm chuyện đó đâu phải dễ. Có chăng kẻ ấy ngoài Nam Cung Hạt ra không còn nhân vật thứ hai nào nữa? Hạc Phi Yên đã bị Thiên Diện Giáo bắt rồi, Bình Nhãn Thần Quân đã bị thất bại chạy về Tây Vực, Thất Lão Hội hoàn toàn tan rã. Quả nhiên đây là cơ hội tốt nhất để Nam Cung Hạt đứng ra lãnh đạo quần ta, dù chỉ một ít người bất ngờ đột kích có thể tiêu diệt bọn ta. Xét trong võ lâm toàn Trung Nguyên này, chỉ có một mình lão ta là nổi bật và có đủ khả năng làm việc đó. Bình Nhãn Thần Quân oai trấn thiên hạ, chưa bao giờ nếm mùi thất bại, xem thiên hạ đều là kẻ dưới tay, tự cao tự đại, cho đến ngày nay bị thảm hại, chắc chắn không có mặt mũi nào lưu luyến Trung Nguyên để mang nhục. Nếu Nhược Bằng chúng ta hay được đem quân tiếp viện, chúng chỉ cần mai phục rồi thời cơ phóng độc khiến chúng ta công được suy yếu, rồi tấn công một trận là tiêu diệt ngay. Như liệt vị đã thấy, vừa giờ chúng ta hầu hết đều trúng độc nặng, nhưng bọn chúng vẫn bảo vệ giam lòng, chỉ chưa chịu ra tay ngay, là đang vì chờ đợi người chỉ huy, có lẽ chưa tới kịp mà thôi. Lục Phương Tường gật đầu nói, phải đấy, Giản lão đệ nói như vậy là hợp lý. Lý Thành Hóa lại lên tiếng, Theo ý kiến bần đạo thì nên mạo hiểm xông ra, còn hơn là khoanh tay chịu chết. Giả chân nhân tiếp lời, hiện nay chúng ta đang bị bao vây trong phạm vi chỗ này, cố nhiên phải tìm cách thoát ra. Tuy nhiên chúng ta chưa thể làm được, chẳng phải vì hạn yếu hay võ công kém, mà vì phe ta có nhiều người trúng độc. Bây giờ chưa cách nào hơn là tìm xem phía đối phương có những nhân vật nào tài nghệ ra sao. Lục Phương Tường gật đầu nói, xưa nay tiểu đệ có nghe thiên hạ đồn về ngũ hành kiếm trận của quý phái và là hãm trận của thiếu lâm đều là tuyệt nghệ võ lâm, uy lực phi thường. Khổ nỗi bây giờ muốn thành thạo cả hai thế trận này tất nhiên phải có nhiều ngày giờ trau luyện. Lúc này hoàn cảnh quá gấp rút, làm thế nào được bây giờ? Tôn Hiểu Nam mỉm cười gật đầu nói, Lục lão ca nói rất phải, trong lúc này có lẽ đó là cứu cánh duy nhất cho chúng ta. Vẫn biết thì giờ gấp rút không cho phép tập luyện chu đáo, song khi túng biến cũng phải tòng quyền, chỉ cần mọi người nhớ kỹ phương vị và nhiệm vụ của mình, không được liều mạng, không để bị hạ sát. Ngoài ra chỉ cần một vài nhân vật võ công đủ cao, đủ sức đối phó với địch, rồi nội ngoại tương ứng cũng có thể nhờ thế trận mà ứng phó. Lục Phương Tường nói, nếu vậy thì hay lắm, Tôn lão ca nên sắp đặt và bố trí nhanh nhìn là vừa. Tôn Hiểu Nam đứng ra xem xét địa thế, bố trí các phương vị, đặt Lang Vân Phục, Giản Giao, Tống Thu Vân, Tu Ngọc Nhàn, Bạch Phi Yến thành một toán, đem ngũ hành kiếm trận ra giải thích đại khái, vạch rõ những quy tắc điều hành biến hóa cho mọi người cùng am thạo. Mỗi cô nương cần nhớ kỹ phương vị của mình và của bằng hữu, sự tiếp ứng lẫn nhau phải như thế nào, rồi ăn ngữ bốn phía bên trong một vòng, thành ra nổi ngũ hành. Sau đó sắp đặt Lý Thành Hóa, Vạn Vũ Sinh, Tề Trường Tự, Lục Phượng Tôn cùng với Tôn Chính thành ngoại ngũ hành, đồng thời giảng giải khúc chiết tất cả sự vận chuyển biến hóa cho mọi người cùng nghe. Ngoài ra Thôi Vô Nhân và Chí Năng Thiền Sư có nhiệm vụ tiếp ứng và liên hệ toàn cục. Sau khi nghe giảng giải và sắp đặt xong xuôi, tất cả mọi người đều cảm thấy hăng hái và tràn đầy tự tin. Ai ai cũng hân hoan đảm nhận nhiệm vụ, tin tưởng vào mình và sự biến hóa kỳ diệu của trận pháp đối phó lại cường địch. Nhiều người chỉ sợ địch nhân không dám đến mà thôi. Tôn Hạo Nam nói với Giản Chân Nhân, lão hủ thấy lúc này chúng ta có cơ hội hành động được rồi. Hai ta cần tĩnh dưỡng tinh thần một chút, rồi cùng hiệp sức với Thôi Phu Nhân và Chí Năng Đại Sư để điều hành trận thế, đạo hỏa tẩy tùy. Giản Chân Nhân khiêm tốn đáp, vậy lão hủ xin chờ lệnh. Vừa nói dứt lời bỗng có tiếng còi rít lạch lót, từ mé rừng bên tả bỗng hai chục bóng đen hiện ra, âm thầm kéo ra sông về phía này nhanh như chớp giật, một chập sau lại tàn mát khắp nơi. Tôn Hạo Nam khẽ ra hiệu rồi dặn dò, bọn chúng đã đến, chúng ta chuẩn bị đi là vừa. Tức thì cũng hàng kiếm trận bắt đầu chuyển động, bóng người liên tiếp luân chuyển trong ngoài, trước sau đâu đó mạch lạc chặt chẽ, gươm đào chói lòa, kiếm mang lấp lánh. Trong bầu không khí yên lặng nhưng khẩn trương, tất thảy mọi người đều chuẩn bị sẵn và hồi hộp chờ đợi.